Tiểu tỷ, bất hung. Chương 25, góc truyện audio.com. Bạch Thuật đi sau Tạ Đạo Vi, che miệng cười, chỉ là khi bước vào cửa phủ ý cười cũng liền thu lại. Chỗ nào giống hoa khổng tước, Mạc Nhàn sờ cái mũi một cái, hỏi Thủy Hương ở bên cạnh, vốn là Thủy Hương cũng không cảm thấy, bị Tạ Đạo Vi nói như vậy, lại nhìn Mạc Nhàn tự khoe, thật là có vài phần giống hoa khổng tước, cũng không nhịn được mà cười theo, nàng vốn dĩ không muốn đi, nhưng Mạc Nhàn một hai bảo nàng đi cùng, nói trong yến tiệc nhất định có rất nhiều đồ ăn ngon. Thủy Hương muốn nói cho nàng, cho dù có nhiều đồ ngon, cũng không đến lượt hạ nhân ăn, nhưng mà Mạc Nhàn có ý tốt, Thủy Hương cũng không tiện từ chối. Mau vào đi, Thủy Hương tránh không trả lời, chỉ thúc giục Mạc Nhàn nhanh đi vào, lỡ như mọi người đều đã đến mà Nhàn tiểu thư vẫn chưa đến. Để bọn họ chờ thì thật không tốt, lúc này Mạc Nhàn mới đi theo vào, đi vào xong liền nhìn thấy cha nàng. Phu nhân, Tạ Đạo Vi, Tạ Trương đều ở đó. Cha nàng với phu nhân ngồi ghế chủ tọa, Tạ Đạo Vi ngồi bên trái. Bên cạnh có một chỗ trống, Tạ Trương ngồi bên phải. Bên cạnh cũng có một chỗ trống. Hiển nhiên là vị trí này dành cho nàng. Mạc Nhàn một chút cũng không thích ngồi bên người Tạ Trương. Tạ Trương nhìn thấy Mạc Nhàn tiến vào, vẻ mặt cũng ghét bỏ. Có thể nói hai người xem như không ưa nhau. Cũng không biết ai bày vị trí như thế, làm việc không có trách nhiệm gì cả. Cả Tạ phủ này có ai không biết Trương đại thiếu gia chán ghét mình đâu. Mạc Nhàn nghĩ như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tạ Trương, bởi vì Tạ Cẩn Ngưng ở đây. Tạ Trương có bất mãn cũng không dám phát tác, khi nào thì Mạc Nhàn cũng xứng ngồi cùng bàn với mình. Tuy rằng không phát tác, nhưng sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Ai cũng có thể nhìn ra giờ khắc này Tạ Trương bất mãn. Mạc Nhàn nhìn thấy Tạ Trương có biểu tình như ăn phải phân. Đột nhiên cũng không bài xích khi ngồi ở đây. Tạ Trương không phải ghét mình sao? Vậy mình ngồi ở đây càng tốt. Ai bảo lần trước hắn đánh mình thảm đến như vậy? Thù này do hắn kết. Địch nhân không thoải mái là mình vui vẻ rồi. Mạc Nhàn điều chỉnh trạng thái bản thân xong. Tâm tình lập tức tốt lên. Bắt đầu ăn mấy loại quả đậu phộng, hạch đào, mứt bánh linh tinh trước mặt, cũng thường trộm ngắm diện mạo của Tạ Đạo Vi đối diện. Mặt Tạ Đạo Vi cũng như cũ không biểu tình, cũng không ăn uống, vẫn là tư thái nhân sinh nhạt nhẽo không có gì thú vị. Mạc Nhàn thầm nghĩ, Tạ Đạo Vi này, chính là tồn tại không thú vị. Đối với ánh mắt ghét bỏ của Tạ Đạo Vi, Mạc Nhàn liền biết Tạ Đạo Vi đang thầm mắng mình. Không ngồi bên cạnh Tạ Đạo Vi cũng tốt, ít nhất cũng không nghe được. Trong lòng Mạc Nhàn âm thầm vui vẻ nghĩ đến. Đương nhiên Mạc Nhàn cũng không hề nhìn lén mình Tạ Đạo Vi. Mà cũng nhìn lén cha cùng phu nhân. Trừ bỏ Tạ Trương, trong mắt nàng như đống phân. Không muốn nhìn hắn làm ô uế mắt mình. Thì nàng đều lén lút nhìn hết. Nàng thấy cha nàng hình như rất vui vẻ. Còn cười đến bộ dáng nhộn nhạo. Mạc Nhàn cũng lời phản ứng cha nàng, còn ánh mắt nàng nhìn đến phu nhân lại mỉm cười với nàng một cái. Mạc Nhàn cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Nàng không dám nhìn phu nhân nhiều, từ khi hình tượng phu nhân trong lòng nàng thay đổi xong. Nàng có chút sợ phu nhân, Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn từ lúc bắt đầu ngồi xuống là ăn không ngừng. Tầm mắt cũng lén la lén lút nhìn nơi này ngắm nơi kia. Một chút ổn trọng cũng không có. Y như con khỉ mặc áo người. Tạ Đạo Vi mắng ra miệng không được. Nhưng trong lòng vẫn là độc mỉa như cũ. Vốn dĩ Mạc Nhàn vẫn là hài tử. Mang Thủy Hương tới tất nhiên cũng không quên Thủy Hương. Nàng trộm lấy mấy quả hạch trên y bàn sau đó làm bộ xoay người đem nhét vào tay Thủy Hương. Thủy Hương rõ ràng giật mình sợ hãi một phen, biết Mạc Nhàn đưa cho mình cái gì, có chút hoảng loạn để vào tay áo. Một màn này bị Tạ Trương ngồi kế bên và Tạ Đạo Vi ngồi đối diện đều thấy được. Tạ Đạo Vi nhìn, khẽ nhíu mày, trong lòng có loại cảm giác thực không thoải mái. Tạ Trương nhìn một màn này, hơi nhếch lên khóe miệng, có ý niệm không tốt chợt lóe ra. Tử Sinh và Nhàn Nhi thoáng một cái đã nhập phủ 3 năm. Thời gian trôi qua thật quá nhanh, tất cả mọi người yên vị xong. Lúc này Tạ Cẩn Ngưng mới bắt đầu nói chuyện. Mạc Tử Sinh bị điểm danh vẫn tốt, chỉ là vẻ mặt hoa si nhìn phu nhân của mình. Mạc Nhàn bị phu nhân điểm danh, thiếu chút nữa sặc hạt trái cây mà chết. Sau khi thuận khí xong, mới ngồi nghiêm chỉnh vẫnh tai nghe. Yến tiệc này 3 năm trước nên tổ chức mới đúng, là do ta thường ngày thực sự quá bận, kéo dài đến hiện tại. Ngữ khí Tạ Cẩn Ngưng vừa dịu dàng vừa chân thành nói. Mạc Nhàn nghe, theo bản năng nhìn thoáng qua cha nàng, thầm nghĩ cha nàng nghe những lời nói này sẽ nghĩ gì đây? Bất quá cha nàng ngốc như thế, một chút phản ứng cũng không có, trong mắt hình như chỉ có phu nhân, giống như phu nhân nói cái gì, hắn cũng tin, dù sao thì Mạc Nhàn cũng không tin, trước kia cảm thấy phu nhân là người tốt, bây giờ mới phát hiện, phu nhân rất ảo, là người không thể hiểu rõ được nhất. So sánh với Tạ Đạo Vi thì Tạ Đạo Vi thể hiện rõ ràng hơn nhiều. Mạc Nhàn cũng không nhịn được mà nhìn thoáng qua Tạ Đạo Vi. Giờ khắc này mà Tạ Đạo Vi vẫn không biểu tình như cũ. Nhàn Nhi, ngươi đến đây. Tạ Cẩn Ngưng hướng Mạc Nhàn vẫy tay. Mạc Nhàn nhanh chóng đứng dậy, nghe lời đi đến chỗ Tạ Cẩn Ngưng. Âm dương kiếm pháp là tuyệt học Tạ gia. Nếu ngươi học thần dương kiếm pháp của Tạ gia, sau này chính là người của Tạ gia, là nhị tiểu thư Tạ gia. Sau này ai xem ngươi như người ngoài, ta nghiêm trị không tha. Đầu tiên là Tạ Cẩn Ngưng nói với Mạc Nhàn, sau đó là nói với mọi người ở đây. Tạ Đạo Vi vẫn không có phản ứng gì quá lớn như cũ. Tạ Trương nghe Tạ Cẩn Ngưng nói như vậy, sắc mặt liền càng thêm khó coi. Bàn tay chặt chẽ nắm thành quyền, gân xanh nổi lên, Thủy Hương đứng bên cạnh đương nhiên là nhìn thấy, nổi lên lo lắng thay Mạc Nhàn, dụng ý Tạ Cẩn Ngưng mở tiệc hôm nay. Mạc Nhàn liền hiểu rõ, Tạ Cẩn Ngưng muốn xác minh với nàng, đã không xem nàng là người ngoài, hiện tại là người của Tạ gia, là nhị tiểu thư Tạ gia, về sau có thể đứng ngang hàng ở Tạ gia, địa vị cao, nhưng Mạc Nhàn cũng cảm thấy không vui vẻ. Rốt cục sau này muốn thoát khỏi Tạ gia cũng không phải chuyện dễ dàng nữa. Rõ ràng Tạ Cẩn Ngưng có thể làm như vậy 3 năm trước. Vì sao đến giờ mới làm? Bởi vì 3 năm trước nàng còn chưa được Tạ gia thừa nhận. Bây giờ Tạ gia mới thấy nàng có giá trị. Đây là thế giới của người trưởng thành, là vấn đề hiện thực. Cảm ơn phu nhân cất nhắc, Mạc Nhàn tức thời nói. Nàng nhìn thoáng qua Tạ Đạo Vi, tâm tình rất phức tạp, đều là người một nhà, còn nói cất nhắc hay không cất nhắc cái gì. Tạ Cẩn Ngưng mỉm cười dịu dàng nói. Mạc Nhàn gật đầu, Tạ gia cho vào, trừ bỏ chuyện đồng ý thì cũng chỉ có thể đồng ý. Hai tử ngoan, thanh kiếm này ta cố ý tặng ngươi, hy vọng ngươi có thể sớm luyện thành thần dương kiếm pháp. Tạ Cẩn Ngưng đã sớm chuẩn bị tốt bảo kiếm đưa cho Mạc Nhàn. Cảm ơn phu nhân, Mạc Nhàn đưa hai tay tiếp nhận thanh kiếm này, mặc dù một chút hứng thú với vũ khí nàng đều không có. Cha cũng chuẩn bị cho ngươi một ít lễ vật, lúc này Mạc Tử Sinh mở miệng nói. Mạc Nhàn thật là ngạc nhiên, cha nàng vậy mà chuẩn bị lễ vật cho mình. 3 năm này, phu nhân dạy ta học y ta cũng thử làm một chút. Phu nhân đã thử qua, nói có thể dùng được. Dùng thường đối với người tập võ cũng có chút bổ ích. Mạc Tử Sinh ngượng ngùng cầm 3 bình thuốc viên ra, một bình cho Mạc Nhàn, 2 bình còn lại cho Tạ Đạo Vi và Tạ Trương. Mạc Nhàn kinh ngạc nhìn cha, đây thật sự là lão cha không biết gì của nàng sao? 3 năm ở Tạ gia thực sự có thể làm nên chuyện rồi. Mạc Nhàn chần chờ nhận lấy bình thuốc, thầm nghĩ, hẳn là không độc chết mình đi. Bất quá Mạc Nhàn liền nghĩ đến, 3 năm này mình bị độc, thử qua hơn 1000 loại, cho dù có độc cũng không si nhê với nàng, Tạ Trương đối với bình thuốc này cũng là không muốn nhìn tới. Tạ Đạo Vi cầm bình thuốc, trực tiếp mở ra ngửi một chút, ngửi thấy xong, sắc mặt liền nghiêm trọng, lập tức đổ ra 1 viên, bỏ vào miệng, Vi Nhi, nếm ra thuốc gì sao? Tạ Cẩn Ngưng cười hỏi. Nếm ra được, dùng 16 loại dược liệu, thì ra còn có thể hòa hợp được như vậy. Cực diệu, Tạ Đạo Vi trả lời thực tế. Tuy rằng không phải là phương thuốc gì đặc biệt, chỉ là giống phương thuốc điều tức vận khí bình thường mà thôi. Nhưng mà Mạc Tử Sinh phối ra được loại này. Vậy nàng thực muốn đánh giá Mạc Tử Sinh lại một lần nữa rồi. Mới 3 năm, có thể điều phối ra loại thuốc như vậy, thì không phải là nỗ lực là có thể làm ra được. Trở lại vị trí Mạc Nhàn, không nghĩ đến Tạ Đạo Vi luôn cao cao tại thượng vậy mà đánh giá cao thuốc của cha điều chế như vậy. Mạc Nhàn cả kinh đến mức cằm muốn rớt xuống đất, lúc nào thì cha nàng lại lợi hại như vậy, thậm chí còn lợi hại hơn mình. Rốt cục mình ở bên cạnh Tạ Đạo Vi mệt chết mệt sống mà còn chưa được Tạ Đạo Vi khen ngợi công nhận một tiếng. Cha nàng mới chỉ điều chế ra thuốc viên lại được Tạ Đạo Vi khen thưởng. Cái này thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Cha nàng thật vẫn là cha nàng sao? Mạc Nhàn tỏ vẻ hoài nghi thực sự. Đại tiểu thư quả nhiên thông tuệ. Xác thực là 16 loại dược liệu. Mạc Tử Sinh tán dương nói. Tạ Đạo Vi còn giỏi hơn cả Tạ Cẩn Ngưng. Hết chương.